Ngày Bồ Tát xuất gia. Trước khi Ngài xuất gia bằng cách ra đi từ bỏ đời sống gia đình, Bồ Tát 4 lần viếng thăm vườn Thượng Uyển. Trên đường Ngài đi đến vườn Thượng Uyển, ngồi trên chiếc lông xa do Tuấn Mã kéo vào ngày rằm tháng Asanha, khoảng tháng 6-7 dương lịch, trong năm 96, lịch Maha Era. Ngài trông thấy trên đường đi điềm tướng đầu tiên, đó là một người già. Khi trông thấy điềm tướng này, Ngài từ bỏ sự kiêu mạn về tuổi trẻ, vô phá ná ma ná. Lần thứ hai, khi Bồ Tát đi đến vườn Thượng Uyển vào ngày rằm tháng Kattika, tháng 10 đến 11 dương lịch, Ngài trông thấy trên đường đi điềm tướng thứ hai, đó là một người bệnh. Khi trông thấy điềm tướng này, Ngài từ bỏ sự ngã mạn, sanh lên từ sức khỏe sung mãn, Aroya ma ná. Lần thứ ba, khi Ngài đi đến vườn Thượng Uyển vào ngày trăng tròn tháng Phá-u-ná, tháng 2 đến 3 dương lịch, Ngài trông thấy điềm tướng thứ ba trên đường đi, đó là một người chết. Khi trông thấy điềm tướng này, Ngài từ bỏ ngã mạn về mạng sống, chi quýt tát ma ná. Lại dịp khác, vào ngày rằm tháng Asanha trong năm 93, lịch Maha Era, Bồ Tát lên đường đến vườn Thượng Uyển như trước, Ngài trông thấy trên đường đi điềm tướng vị Sa Môn. Hình ảnh của điềm tướng này đánh thức trong Ngài sự ưa thích đời sống Sa Môn, và khi phát nguyện, ta sẽ trở thành vị Sa Môn chính trong ngày hôm nay, Ngài đi tiếp đến vườn Thượng Uyển cùng ngày hôm ấy. Bộ Thamma Sangani của tạng Abhidhamma Pitaka có bài về Samvega, sự động tâm, trong chương Nikhepa Kanda như sau. Sự sợ hãi về sự sanh, cha tí hay trí tuệ thấy rằng sanh là mối nguy hiểm lớn, đáng sợ, được gọi là cha tí phá giá. Sự sợ hãi về bệnh, gia thí hay trí tuệ thấy rằng bệnh là mối nguy hiểm lớn, đáng sợ, được gọi là gia tí phá giá. Và sự sợ hãi về sự chết hay trí tuệ thấy rằng chết là mối nguy hiểm lớn, đáng sợ, được gọi là Marana phá giá. Nhóm 4 trí tuệ này được gọi là Samvega, sự động tâm hay kinh cảm trí. Trong 4 loại điềm tướng lớn này mà đã được mô tả rồi, 3 loại điềm tướng đầu tiên được gọi là kinh cảm trí tướng, Samvega Nimitta, là những điềm tướng làm khởi sanh cảm giác sợ hãi của đạo tâm. Vì nếu sự sanh xảy ra thì điều chắc chắn không thể tránh khỏi là có sự hiện khởi sự già, bệnh và chết. Do có sanh khởi sự sanh, chắc chắn không thể tránh khỏi là có hiện khởi sự già, bệnh và chết, vì người ta đã có sanh ra rồi. Với người nhìn vào những mối nguy hiểm này của các tướng là đáng sợ, thô và đầy kinh tởm, chúng hình thành nguyên nhân cho sự sợ hãi kinh hoàng về các mối nguy hiểm ấy. Điềm tướng mới này, tướng một vị sa môn, là sự hiện khởi để khuyến khích, thúc giục sự thực hành pháp, là con đường thoát khỏi khổ, mối nguy hiểm già, bệnh và chết. Do đó, nó được gọi là Phadana Nimitta, tinh cần tướng. Sắc cá phái chư thiên Quý Xú Cam Má đi giúp Thái tử Bồ Tát mặc y phục. Thái tử Bồ Tát trải qua suốt ngày trong vườn Thượng Uyển, vui chơi và thọ hưởng nét tươi vui của nó. Sau khi tắm và lúc mặt trời bắt đầu lặn, Ngài ngồi một cách tao nhã trên tảng đá kiết tường. Vào lúc ấy, Ngài có ý muốn mặc y phục vào người. Sắc cá sau khi biết được ước muốn của Bồ Tát, bèn truyền lệnh cho chư thiên Quý Xú Cam Má hóa ra làm người thợ cạo để phục vụ Bồ Tát đi tiếp đến, giúp Ngài mặc y phục và mang đồ trang sức của chư thiên. Ở đây, tư cách Bồ Tát mặc y phục của chư thiên nên được hiểu là để đề phòng. Ngay khi các nhạc sĩ đang trình tấu 5 loại nhạc khí và những người khác thì múa hát, và ngay khi các vị Phạm Thiên đang tán dương Ngài bằng những lời chúc tụng ngọt ngào, cầu chúc bệ hạ được thành công trọn vẹn, thoát khỏi mọi điều nguy hiểm và thù địch, chúc bệ hạ được hạnh phúc và luôn luôn sáng chói, Thái tử Bồ Tát ăn mặc với 5 loại trang sức của chư thiên, bước lên chiếc long xa được trang trí bằng các loại vật trang sức quý báu để trở về hoàng cung. Sự sanh của Rahula. Vào lúc ấy, vua Suddhodana nghe tin rằng chánh hậu Yasodhara của Bồ Tát đã hạ sanh một bé trai. Bởi vậy, đức vua cho người đi thông báo với Bồ Tát về tin mừng này, nói rằng hãy đem tin tốt lành đến cho con trai của ta. Khi Thái tử Bồ Tát Siddhartha nghe tin rằng một đứa bé trai đã được sinh ra, vì là người đang nuôi dưỡng kinh cảm trí trong tâm, Bồ Tát nói lời nhận xét: Asura Rahu là người sẽ bắt ta, giữ ta làm nô lệ, đã sanh ra rồi, một trói buộc lớn đã ra đời. Khi được hỏi bởi đức vua Suddhodana, con trai của ta đã nói gì? Những người đưa tin bèn kể lại với đức vua về những lời nhận xét của Thái tử Bồ Tát. Vua Suddhodana liền đặt tên cho đứa cháu nội của vị ấy như vậy: từ nay trở đi, đứa cháu nội trai của ta sẽ được tên gọi là Hoàng tử Rahula. Bài kệ hoan hỷ của nàng công chúa dòng Thích Ca Kisa Gotami về sự an lạc. Bồ Tát đi vào kinh thành Kapila Quá Thú, ngồi trên chiếc long xa được theo hầu bởi đám đông tùy tùng. Với sự uy nghi và rực rỡ cao tột, Bồ Tát đi vào kinh thành như vậy bằng long xa. Nàng công chúa dòng Thích Ca có tên Kisa Gotami, xinh đẹp và duyên dáng, thuộc dòng dõi quý tộc. Khi trông thấy thân sắc của Bồ Tát trong lúc nàng đang đứng ở lan can trên lâu đài của nàng và cảm thấy vui sướng, bèn nói lên cảm nghĩ của nàng như sau: Nibbuta Nuna Samata, Nibbuta Nuna Sopita, Nibbuta Nuna Sanari Yasana Yang Idiso Pati. Hạnh phúc thay và an lạc thay, tâm của người mẹ may mắn đã sanh ra đứa con trai có sự rực rỡ như mặt trời, một người con trai phi thường tuấn tú bậc nhất, thông minh bậc nhất. Chỉ cần suy nghĩ nhiều về hai đặc điểm của con trai bà là tài năng và vẻ đẹp, thì sự mãn nguyện đầy vui sướng của bà mỗi ngày sẽ dần đến sự an lạc trong tâm. Hạnh phúc và an lạc thay, tâm của người cha may mắn có được người con trai như vậy, rực rỡ như mặt trời mới mọc, một người con trai phi thường thuộc dòng cao quý, tuấn tú bậc nhất, thông minh bậc nhất. Chỉ cần suy nghĩ nhiều về hai đặc điểm của con trai ông ta là tài năng và sắc đẹp, thì sự mãn nguyện đầy vui sướng của ông ta mỗi ngày sẽ dần đến sự an lạc trong tâm. Hạnh phúc và an lạc thay, tâm của người đàn bà may mắn có được người chồng như vậy, rực rỡ như mặt trời mới mọc, một người con trai phi thường thuộc dòng cao quý, tuấn tú bậc nhất, thông minh bậc nhất. Chỉ cần suy nghĩ nhiều về hai đặc điểm của con trai ông ta là tài năng và sắc đẹp, thì sự mãn nguyện đầy vui sướng của nàng mỗi ngày sẽ dần đến sự an lạc trong tâm. Khi dầu được đổ vào bình và khi bình được đổ đầy ngang miệng, dầu chảy tràn ra, dường thế ấy, khi một người nào đó cảm thấy rất vui sướng và mãn nguyện, vì lý do này hay lý do khác, cảm giác vui sướng và thỏa mãn nói trên, pi tí và somanassa sẽ trở nên tựa như đầy cả dạ dày và tràn ra ngoài. Cảm giác vui sướng và mãn nguyện tràn trề như vậy được biểu lộ dưới dạng kệ gatha hay văn xuôi kunniya, được gọi là udana, cảm hứng kệ hay hoan hỷ kệ. Khi nghe bài cảm hứng kệ của nàng công chúa dòng Thích Ca Kisa Gotami, Thái tử Bồ Tát suy nghĩ: cô em họ này của ta Kisa Gotami đã nói lên bài cảm hứng kệ có nội dung rằng hình ảnh của một nhân vật như vậy sẽ đem lại niềm vui sướng và tịnh lạc cho người mẹ, người cha và người vợ. Vậy điều gì khi mà diệt tắc sẽ đem lại sự an lạc thật sự cho tâm? Khi Bồ Tát, người có tâm đã xa lìa các phiền não ký lê xá, ngài khởi lên ý nghĩ như vậy: sự an lạc thật sự chỉ có được khi ngọn lửa ái dục ra gá bị diệt tắc. Sự an lạc thật sự chỉ có được khi ngọn lửa của si mê, mô há bị diệt tắt. Sự an lạc thật sự chỉ có được khi ngọn lửa của phiền não như ngã mạn, tà kiến, v.v. diệt tắt. Nàng công chúa Kisa Gotami này đã nói những lời khả ái về pháp an lạc và ta là người đang tầm cầu niết bàn. Thực tại cùng tột là sự diệt tắt sự thật của khổ, cũng như trong ngày hôm nay, ta sẽ từ bỏ thế gian bằng sự xuất gia và trở thành vị sa môn sống trong rừng để tầm cầu niết bàn. Thực tại cùng tột. Với ý nghĩ từ bỏ này đang khởi sanh liên tục trong người của ngài Thái tử Bồ Tát khi nói rằng: vòng chuỗi ngọc này là tiền công cho ông thầy, đó là công chúa Kisa Gotami, vì đã nhắc nhở ta đi tìm pháp diệt tắc Nibbuti, bèn cởi ra khỏi cổ vòng chuỗi ngọc trị giá 100.000 đồng tiền vàng và cho người đem đến Kisa Gotami. Nàng công chúa vô cùng vui sướng khi nghĩ rằng người anh họ này của ta là Thái tử Siddhartha đã cho ta món quà vì tâm của vị ấy chiếu cố đến ta. Thái tử Bồ Tát bước lên cung điện trú ngụ của Ngài, nguy nga xinh đẹp và kỳ diệu, cho cuộc sống đầy khoái lạc. Rồi Ngài nằm tựa trên chiếc long sàng. Lúc Ngài nằm tựa như vậy, thì tất cả nữ hầu và vũ nữ có diện mạo và nước da xinh đẹp như nữ thần và rành mạch nghệ thuật đờn ca múa hát bèn vây quanh Ngài, tay cầm năm loại nhạc khí và bắt đầu đàn hát ca múa để khiến Thái tử thọ hưởng năm loại dục lạc. Nhưng vì có tâm ghê tởm và chán ngấy những hành vi làm nhen nhúm ngọn lửa phiền não, Ngài không thấy vui thích trong những thú tiêu khiển đờn ca và múa hát, bèn ngủ thiếp đi trong chốc lát. Ngay khi Bồ Tát chợp ngủ, thì các nữ hầu và vũ nữ bèn suy nghĩ như vậy: chúng ta múa hát và chơi nhạc giúp vui cho Thái tử Bồ Tát, nhưng Ngài đã ngủ rồi, tại sao chúng ta không tranh thủ nghỉ ngơi một lát? Và họ cũng lăn ra ngủ với những nhạc khí nằm ngổn ngang đây đó. Những ngọn đèn dầu thơm được thắp sáng bên trong cung điện tiếp tục tỏa sáng lung linh. Sự từ bỏ của Bồ Tát do kết quả của kinh cảm trí xong quê gá. Khi thức dậy, Thái tử Bồ Tát ngồi kiết già trên long sàng và nhìn quanh. Ngài thấy các vũ nữ đang nằm ngủ, một số thì nằm đè lên các nhạc cụ của họ và nước giải chảy ra từ miệng, làm vấy bẩn hai má và thân thể của họ. Một số thì nghiến răng trèo trẹo, kẻ thì ngáy khò khò, người thì mớ lẩm nhẩm, kẻ thì há miệng toan hoác. Một số nằm trần truồng, số khác nằm xõa tóc rối bù. Tất cả hiện ra như một bãi tha ma đầy những thi thể nhầm gớm. Trông thấy những sự biến đổi đầy ghê tởm và những sự thay đổi hình dạng trong các vũ nữ, Thái tử Bồ Tát khởi tâm viễn ly các dục càng nhiều hơn. Đây là cách mà sự viễn ly xảy ra. 1. Ngũ dục đem lại ít khoái lạc nhưng nhiều phiền khổ. Những lỗi lầm và khiếm khuyết của ngũ dục quả thật rất nhiều. 2. Athikan kalu bama kama. Ngũ dục giống như khúc xương khô. Khi con chó đói tìm thấy mẩu xương không còn chút thịt nào, nước dãi của nó nhỏ giọt. Nó gặm khới cục xương mà không thể làm cho nó thỏa mãn. Do còn mùi thơm trong cục xương, con chó không thể nhả nó ra mà bỏ đi. Nó tiếp tục gặm cục xương từ chỗ này đến chỗ khác với mong mỏi được thỏa mãn. Nhưng con chó có thể đi đến chỗ chết mà không thể tìm được chút vị ngọt nào trong cục xương. Dường thế ấy, tất cả chúng sanh, cả nam lẫn nữ, đều níu vào ngũ dục như cục xương khô ấy, gồm có vàng, bạc, đất đai, tài sản, vợ con, v.v. Cũng giống như con chó đói gầy ốm, dầu họ có được những vật dục này để thọ hưởng trong thời gian dài với nhiều tham ái, nhưng họ không bao giờ được thỏa mãn. Họ sống với mong mỏi to lớn là được thỏa mãn và vui sướng. Bị thu hút và say mê bởi lòng tham muốn, dục lạc đang khởi sanh trong họ, các loài hữu tình không thể xa lìa các dục này, không hề có ý nghĩ từ bỏ thế gian để tự giải thoát ra khỏi xiềng xích của các dục lạc. Họ thích thú đeo bám vào chúng. Cuối cùng, họ đi đến cái chết dưới chân của vợ con, trong khi vất vả cực nhọc lo toan các phận sự của đời sống gia đình. Do đó, năm loại vật dục rất giống như mẫu xương khô. Chúng đem lại nhiều phiền khổ và đau đớn. Thật vậy, sự tham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy và đầy những lỗi lầm khuyết điểm. 3. Mâm sáp bê su pama kama. Ngũ dục quả thật giống như miếng thịt. Ví dụ, một con diều hâu đang bay sau khi cưỡng được miếng thịt. Ngay tức thì, đám diều hâu bám theo, vây quanh và tấn công nó dữ dội. Chừng nào con diều hâu kia còn giữ miếng thịt thì nó còn bị tấn công không thôi và phải chịu nhiều đau đớn. Ngay khi nó buông thả miếng thịt thì nó liền vơi đi đau khổ. Đến lượt con chim khác chộp lấy miếng thịt và bay đi, nó cũng bị rượt đuổi và tấn công bởi những con chim khác. Như vậy, con chim nào tìm được cách chộp lấy miếng thịt và khi chộp được rồi, chúng đều bị tấn công đến bầm dập. Cũng dường thế ấy, người đeo níu theo ngũ dục giống như miếng thịt, cho đó là của ta, tự ngã của ta, thì phải gặp những nguy hiểm thường có như bị trấn lột, bị trộm cắp và bị những người ganh ghét phá hoại, hoặc gây phiền khổ mỗi khi có cơ hội. Nếu phải đối mặt với những loại kẻ thù này mà anh ta đem hết khả năng để phòng vệ, thì anh ta rất có thể bị nguy hiểm đến tánh mạng dưới những hoàn cảnh bất lợi. Chừng nào anh ta còn chấp giữ những vật dục này, thì anh ta còn bị rình rập bởi tất cả các loại tai họa, bị nhốt trong cuộc sống đầy hạn chế. Chỉ khi nào từ bỏ tất cả chúng, người ấy mới có thể có cơ hội sống trong an lạc. Do đó, năm loại dục lạc rất giống như miếng thịt. Chúng đem lại nhiều đau khổ hơn. Quả thật vậy, những ham muốn về ngũ dục hoàn toàn không đáng tin cậy và đầy những khiếm khuyết và lỗi lầm. 4. Tí nút cú bá ma kama. Ngũ dục quả thật giống như cây đuốc rơm đang cháy. Khi một bó rơm lớn được châm lửa và được mang đi ngược chiều gió, nó bắt đầu cháy từ trên xuống, và chừng nào nó chưa được quăng đi thì nó vẫn còn đốt nóng các phần tứ chi của người mang nó, như ở tay và chân, vân vân. Như vậy, người kia có thể gặp phải cái chết hoặc phải chịu nhiều đau đớn cho đến chết. Dường thế ấy, các vật dục khi được đeo bám và chấp giữ bởi bàn tay ái dục, như là cái của ta, tự ngã của ta, thì chúng sẽ đốt cháy tất cả những ai vui thích với những vật sở hữu của họ bằng những ngọn lửa lo âu và hồi hộp, vì phải gìn giữ chúng. Cho dù nâng niu gìn giữ đến mấy chăng nữa, qua quá trình vận hành tự nhiên của chúng, rồi đến lúc chúng cũng bị cướp đi và trở thành vô nghĩa, chúng sẽ phát triển thành ngọn lửa đau khổ to lớn qua sự lo âu và buồn khổ. Đôi khi những ngọn lửa đang bùng cháy này bốc cao thành những ngọn lửa của tử thần. Do đó, sở hữu những vật dục này, hữu tình lẫn vô tình, như vợ con, đất đai và tài sản, vân vân, cũng y như ôm lấy những ngọn lửa. Do đó, năm loại dục lạc giống như những bó cỏ khô đang bốc cháy. Chúng đem lại nhiều đau đớn và buồn khổ. Thực vậy, những ham muốn dục hoàn toàn không đáng tin cậy và đầy lỗi lầm, khiếm khuyết. 5. Angaraka Subhama Kama. Năm loại dục lạc quả thật giống như hầm lửa ngầm, bị che phủ bởi lớp tro tàn, không có khói hoặc lửa ngọn. Hố than hồng trong ngụy trang như không có lửa, nhưng bất cứ ai đi xuống hố mà không thể nhận ra những dấu hiệu có lửa sẽ bị cháy bỏng nặng nề hơn, bị cháy xém bởi ngọn lửa. Thậm chí người kia có thể mất mạng. Cũng vậy, năm loại dục lạc trong bên ngoài có vẻ khả ái, khả lạc và dường như không đốt nóng. Do sự luyến ái và sở hữu những vật dục này, người ta đi xuống hố lửa ngầm của các dục lạc, người ấy phải chịu nhiều đau đớn và khổ lụy, bị đốt cháy bởi những ngọn lửa. Thấy được thì ai ai cũng thấy được, nhưng sự cháy nóng của nhiều loại vật ngầm như rễ cây, vân vân, bị vùi lấp trong lớp than hồng thì không rõ ràng, nhưng sức nóng của chúng thì dữ dội hơn sức nóng của lửa ngọn. Cũng vậy, những người đi vào và chìm đắm trong hố than ngầm của các dục lạc không phải bị đốt cháy bởi những ngọn lửa rõ ràng, thấy được, mà bằng sức nóng ngầm cực mạnh. Cũng như nhiều loại vật cháy ngầm như gỗ, rễ cây, vân vân, bị vùi lấp trong hố than ngầm, chúng cháy âm ỉ. Những người say đắm dục lạc cũng vậy, họ bị đốt cháy bên trong và chịu nhiều đau khổ do bởi những ý nghĩ về dục lạc, do bởi những khó khăn vất vả trong việc sinh nhai và do tất cả những hình thức lo toan trong việc bảo vệ và nuôi sống gia đình của họ. Cõi dục này đầy dẫy những sự dục lạc giống như hầm lửa ngầm to lớn. Dục lạc càng nhiều thì than hồng trong hố càng lớn hơn. Loài hữu tình trong thế gian này giống như những khúc củi, những rễ cây bị vùi lấp trong mớ than hồng đang cháy trong cái hố. Do đó, năm loại dục lạc rất giống như hố than hồng. Chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lụy. Thật vậy, những ham muốn dục lạc không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. 6. Subhina Kubhama Kama. Năm loại dục lạc quả thật giống như giấc mộng. Một người trong khi đang ngủ có thể nằm mơ thấy mình đang trở thành người giàu có, tỉnh trưởng hay hoàng đế, tha hồ thọ hưởng bất cứ loại dục lạc nào mà ông ta thích và sống cuộc sống huy hoàng như vậy. Trong giấc mơ của ông ta, mọi thứ xem ra như có thật, xem ra đời sống cao sang này không bao giờ chấm dứt. Nhưng khi anh ta thình lình thức dậy, thì anh ta thấy rằng mọi thứ không thể tìm lại được, không thể nắm bắt được và hoàn toàn vô nghĩa. Dường thế ấy, nhân loại và chư thiên trong cõi dục đang chìm đắm trong những khoái lạc của chư thiên và trần thế do ái dục dẫn đường. Vì bị mê muội bởi ái dục, ngã mạn và tà kiến, mà cho rằng đời sống khoái lạc của họ là có thực, thường hằng và bền vững. Họ chỉ đam mê đó thôi trong cuộc đời ngắn ngủi ấy. Trong khi đang thọ hưởng dục lạc như giấc mơ ấy, người ta phải đi qua kiếp sống khác, bỏ lại tất cả những dục lạc mà người ta vẫn còn đang bám chấp mãnh liệt, cũng như tất cả những vật dục mà người ta bắt gặp trong giấc mơ, chúng biến mất không dấu vết vào lúc người ấy thức dậy. Cũng vậy, tất cả những vật dục mà người ta chấp thủ là ta, của ta, tài sản của ta, trong suốt thời gian ngắn ngủi của đời sống hiện tại, rốt cuộc chúng đều trở thành những thứ chẳng liên quan gì đến ta cả. Do đó, những dục lạc rất giống như trong giấc mơ, chúng có nhiều đau đớn và khổ lụy. Quả thật vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. 7. Yajita Kubama Kama. 5 loại dục lạc quả thật giống như những vật vay mượn. Giả sử có người không có những vật sở hữu, làm của riêng, phải mướn những đồ trang sức như ngọc quý, vàng và bạc để mang vào trong những dịp lễ hội, trong khi họ đang mang những vật trang sức ấy như là của riêng họ, với tất cả hạnh phúc ngay trước khi họ hoàn trả chúng, hoặc trước khi họ bị các chủ sở hữu đòi lại. Họ cảm thấy buồn và thất vọng khi họ không có những vật vay mượn ấy trong tay sau khi trả chúng về trở lại chủ cũ. Dường thế ấy, khi những phước quá khứ cho quả lợi ích qua sự thọ hưởng các dục lạc, họ có thể mê muội và cho rằng những điều lợi ích như vậy sẽ kéo dài mãi mãi. Khi những vật dục này bị mất đi hoặc bị tiêu hoại do kết quả của những ác nghiệp trong quá khứ của họ, hoặc khi họ mạng chung, chúng trở thành những thứ không phải là của mình. Thử nhìn vào cuộc sống của mọi người, ai cũng cho rằng mình là chủ nhân của các vật dục nào đó, nhưng rốt cuộc cũng phải bỏ lại với hai bàn tay trắng. Do đó, 5 loại vật dục rất giống như những vật vay mượn, chúng đem lại nhiều đau khổ và phiền lụy. Quả thật vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. 8. Rukha Phalubhama Kama. 5 loại vật dục quả thật giống như cây có đầy trái. Ví dụ, trong một khu rừng gần một ngôi làng nọ, có một cây lớn ra trái triểu cành. Một người đàn ông nọ rảo đi trong rừng tìm kiếm trái cây để ăn, trông thấy cây kia và suy nghĩ, cây này đầy những trái thơm ngon mà chẳng có một trái nào rụng xuống đất cả. Bởi vậy ta sẽ leo lên cây và hái ăn cho thỏa thích. Ta cũng sẽ hái chúng và bỏ đầy các túi áo quần. Với những ý nghĩ như vậy, anh ta trèo lên cây ăn trái và bỏ đầy các túi áo quần. Trong lúc ấy, một người đàn ông thứ hai với cái rựa trong tay cũng đi vào rừng tìm kiếm trái cây để ăn. Anh ta trông thấy cây đầy trái và nghĩ rằng cây này đầy những trái ngọt, không trái nào trên mặt đất cả. Mà ta thì không biết leo cây, do đó ta sẽ đốn hạ cây từ gốc và ăn trái cây cho đến thỏa thích. Ta cũng hái thêm một số, bỏ đầy các túi. Rồi người đàn ông đốn hạ cây. Người đàn ông trước đã ở trên cây không thể xuống nhanh trước khi người thứ hai đốn hạ cây. Người kia chắc chắn sẽ bị mất mạng, nếu không thì cũng bị tàn tật. Tương tự, một người giàu có đang thọ hưởng ngũ dục có thể bị một người đàn ông khác đến đánh đập và trấn lột hết những vật dục của anh ta. Người đàn ông giàu có bị đánh đập nặng nề có thể bị thương tích, tàn tật, thậm chí đến mất mạng do những vật dục ấy. Nếu người ấy mạng chung mà còn mang ấn tượng sâu sắc hoặc luyến ái mãnh liệt với các vật dục ấy, thì ông ta sẽ gặp phải tất cả mọi hình thức đau khổ như bị tái sanh vào các khổ cảnh. Do đó, 5 loại dục lạc rất giống với cây có đầy trái. Chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lụy. Quả thật vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và rủi ro. Hoặc 5 loại dục lạc giống như trái độc. Ví dụ có một trái độc trên ngọn kim bắc cá hay kim phá lá, giống như trái xoài, ngon nhất, đẹp mắt, nhưng nó làm cho người ăn phải nó phải chịu đau đớn khôn tả, thậm chí dẫn đến cái chết. Những người ăn loại trái cây kia chỉ vì màu sắc, mùi và vị của nó phải quằn quại trong đau đớn với lòng ruột, bị thương tích và cuối cùng chết đau đớn như những người đã uống thuốc độc vậy. Cũng vậy, 5 loại dục lạc có lớp vỏ giả tạo, đầy hấp dẫn làm mê muội những người không có con mắt trí tuệ, mang ý nghĩa rằng chúng quả thật là những vật dục khả ái, khả lạc. Bị quyến rũ bởi lớp vỏ hào nhoáng, đầy hấp dẫn của chúng, những kẻ vui thích và chìm đắm trong chúng sẽ bị chết ngạt dần dần trong những chất độc bất thiện như tham, sân và si. Và sau khi nếm đủ mọi hình thức đau đớn và khổ lụy do lo âu, buồn giận, v.v. Và cuối cùng, Họ đi đến cái chết trong tuyệt vọng, vì chất độc của dục lạc vẫn còn đeo bám trong tâm của họ. Nên sau khi chết, họ không được tái sanh vào cảnh giới hạnh phúc. Thay vào đó, họ còn lãnh chịu nhiều đau khổ hơn do phải tái sanh trong các khổ cảnh như địa ngục, v.v. Do đó, năm loại dục lạc rất giống như trái chín có độc. Chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lụy. Quả thật vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. 9. Asisu Nubama Kama. Năm loại dục lạc quả thật giống như tấm thớt chặt thịt. Ví dụ, chính trên tấm thớt những con thú bị giết thịt và những con vật bị săn bắn như nai, v.v. bị giết chết. Thịt của chúng cũng bị lóc ra và bị thái thành từng miếng. Tấm thớt chặt thịt là nơi các loài thú từng bị giết và bị lóc thịt cũng dường thế ấy. Năm loại dục lạc tiêu diệt tất cả chúng sanh vui say trong chúng bằng sự mổ xẻ, cắt thái bởi con dao và chiếc búa ái dục của họ. Tất cả những ai tự kê cổ vào tấm thớt của dục lạc thì không thể phát triển pháp từ bỏ để đi vào thế giới thênh thang và đại lộ thiền quán, để bẻ cây dao ái dục và đập tan cây rìu tham luyến. Họ đi đến cái chết trong kết cuộc đầy thê thảm. Do đó, năm loại dục lạc rất giống như tấm thớt chặt thịt. Chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lụy. Quả thật vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. 10. Satisu Lupama Kama. Năm loại dục lạc giống như lưỡi kiếm hoặc lưỡi thương bén nhọn. Ví dụ, lưỡi của cây kiếm hay cây thương bén nhọn sẽ cắt sâu hoặc đâm xuyên bất cứ vật gì chạm vào nó. Chúng chỉ là những khí giới để giết và tiêu diệt kẻ thù, v.v. Năm loại dục lạc cũng vậy, chúng cũng bén nhọn như thế, cắt đứt và đâm thủng bất cứ ai chìm đắm theo chúng. Ví dụ, một người nào đó bị đâm xuyên bởi cây kiếm hay cây thương của cảnh sắc, giống như con cá bị cắn câu, người ấy không thể tự mình gỡ nó ra ngay mà phải chịu đau đớn theo nó. Bị đâm thủng như vậy bởi cây kiếm hoặc cây thương của cảnh sắc, người ấy bị làm cho lãng quên mà không nhớ đến pháp hành giới, định và tuệ mà anh ta đã tu tập trước kia. Như vậy, anh ta kết thúc trong sự sụp đổ. Ví dụ này cũng áp dụng cho cảnh thinh, v.v. Như vậy, năm cảnh dục giống như những lưỡi kiếm hoặc lưỡi thương sắc bén, chỉ là những khí giới giết hại và tiêu diệt chúng sanh. Tất cả chúng sanh nào chưa từ bỏ tham ái đối với các dục lạc, giống như những tù nhân, họ phải ở giữa những cây thương, cây kiếm bén nhọn của năm loại dục lạc đang hướng thẳng vào họ trong bất cứ kiếp sống nào mà họ sanh ra. Năm loại dục lạc này tự động bám chắc vào tất cả những chúng sanh nào chạm vào chúng mà không loại trừ bất cứ ai. Do đó, năm loại dục lạc rất giống như lưỡi kiếm hoặc lưỡi thương bén nhọn. Chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lụy. Quả thật vậy, những tham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. 11. Sappasi Rupama Kama. Năm loại dục lạc quả thật giống như đầu của con rắn độc. Đầu của con rắn độc chứa chất độc chết người, đáng sợ và đáng kinh tởm. Cũng như đầu của con rắn độc gây tai hại khôn tả cho tất cả những ai chạm vào nó. Năm loại dục lạc cũng vậy, ghê tởm và đáng sợ, vì chúng chứa đầy chất độc cực mạnh, có thể sản sinh ra loại máu xấu phiền não, ký lê xá, trong những người chạm vào chúng hoặc bị cắn bởi chúng. Và cũng như đầu của con rắn độc chỉ đem lại tai hại mà không đem lại lợi ích cho thế gian. Cũng thế, năm loại dục lạc đem lại tất cả những hình thức tai họa đáng sợ cho mọi người trong thế gian. Cũng như người đụng vào hoặc dẫm lên đầu của con rắn độc là năm loại dục lạc, sẽ gặp phải tai họa to lớn. Do đó, năm loại dục lạc rất giống đầu của con rắn độc. Chúng đem lại nhiều đau đớn và khổ lụy. Quả thật vậy, những ham muốn dục lạc hoàn toàn không đáng tin cậy, nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. Cách quán tưởng về tội ngũ trần kể trên được căn cứ vào bài kinh Potaliya Sutta của bộ Majjhima Panasa Pali. Cung điện nguy nga tráng lệ này có thể sánh với cung điện quê chá danh tá của Đế Thích. Nó quả thật giống như bãi Tha Ma, nơi mà các thi thể được đem đến để thiêu đốt. Ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới quả thật giống như ngôi nhà lớn đang bốc cháy dữ dội. Những chúng sanh này gồm các nhân loại, chư thiên và phạm thiên. tất cả đều phải trải qua sự sanh, lão, bệnh, tử, và sau khi chết, họ phải thọ sanh trở lại, rồi lại bị già, bệnh và chết. Trong nhiều kiếp luân hồi vô số kể, chúng sanh phải trải qua sự sanh, già, bệnh và chết. Họ quả thật chịu đau khổ khôn tả. Tuy vậy, họ vẫn không biết con đường thoát khỏi sanh, già, bệnh và chết. Khi nào họ mới biết được con đường ấy? Khi quán xét như vậy và nhận ra tánh chất đáng ghê sợ của sanh, già, bệnh và chết, và thấy rằng các vật dục và tâm tham dục cũng như ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đem lại hạnh phúc và vui sướng ít ỏi, nhưng nhiều đau khổ và tội lỗi, Thái tử Bồ Tát trở nên hoàn toàn từ bỏ vui thích và luyến ái năm loại dục lạc. Rồi Bồ Tát nói lên cảm nghĩ của Ngài như sau: Ubat đú tăng quát tá khô, ôi đau đớn phiền não thay. Ubat sa thăng quát tá khô, ôi bức bách làm sao. Ngài khởi tâm mãnh liệt muốn từ bỏ thế gian và trở thành sa môn. Khi tự nghĩ đã đến lúc để ta từ bỏ đời sống gia đình ngay ngày hôm nay, Bồ Tát rời khỏi long sàng và đi đến cửa lớn và hỏi rằng: Ai ở đấy? Vị quan Chanh Ná bèn đáp lại: Tâu bệ hạ, thần là Chanh Ná. Thái tử Bồ Tát bèn truyền lệnh cho vị ấy rằng: Ta muốn từ bỏ thế gian ngày hôm nay, đừng cho bất cứ ai biết, hãy đi nhanh ngay và thắng Yên Cương vào con Tuấn Mã thần tốc, xin thí. Quan Chanh Ná vâng lệnh đáp lại: Thưa vâng, tâu bệ hạ. Và khi mang theo những dụng cụ cần thiết để thắng Yên Cương cho ngựa, vị ấy đi đến chuồng ngựa. Trong ánh sáng lung linh của những ngọn đèn dầu thơm, vị ấy trông thấy con Tuấn Mã Khanh Đắc Cá Kiền Trắc, kẻ chiến thắng tất cả kẻ thù, đang đứng trên nền đất của cái chuồng. Dưới cái lọng có treo những chuỗi hoa lài. Khi quyết định rằng: Ta sẽ sửa soạn cho con Tuấn Mã Kiết Tường Khanh Đắc Cá này để đưa thái tử đi xuất gia trong đêm nay. Vị ấy thắng Yên Cương vào con Tuấn Mã Khanh Đắc Cá với đầy đủ những thứ cần thiết. Trong khi đang được thắng Yên Cương như vậy, Khanh Đá Cá bỗng nhận ra rằng: Lần này ta được thắng Yên Cương khá chắc. Trong những lần trước, khi đi đến vườn Thượng Uyển, người ta thắng Yên Cương không chắc như vậy, không nghi ngờ gì. Trong đêm nay thái tử sẽ đi xuất gia, cởi trên mình ta để trở thành sa môn. Đầy vui sướng, Kiền Trắc hí vang. Tiếng hí trong nỗi vui sướng của nó đáng ra sẽ vang dội khắp thành Kapila Quá Thú, nhưng chư thiên đã làm cho không ai nghe được tiếng hí của nó. Trong khi người bạn đồng sanh của Ngài, vị quan Chanh Á, đang đi thắng Yên Cương cho ngựa Kiền Trắc như vậy, thì Bồ Tát khởi lên ý nghĩ: Ta sẽ đến thăm đứa con mới chào đời của ta trước khi đi xuất gia. Ngài đi đến phòng của mẹ Rahula, hoàng hậu Yasothara, và mở cửa phòng. Vào lúc ấy, căn phòng được tỏa sáng lung linh bởi những ngọn đèn dầu thơm, và mẹ Rahula, hoàng hậu Yasothara, đang nằm ngủ trên chiếc giường có rải hoa đài, với bàn tay tựa trên đầu của đứa bé Rahula. Bồ Tát đứng ở ngưỡng cửa, và trong khi đang nhìn, Ngài suy nghĩ: Nếu ta dở bàn tay của hoàng hậu và ẵm đứa con trong đôi tay của ta, thì chắc chắn ta sẽ làm cho hoàng hậu thức giấc. Nếu hoàng hậu thức giấc thì sẽ gây chướng ngại cho kế hoạch xuất gia mà ta sắp thực hiện. Thôi bây giờ không thể được rồi, ta sẽ không nhìn con. Đợi sau khi thành Phật rồi, ta sẽ về thăm con trai của ta. Sau khi suy nghĩ như vậy, Bồ Tát đi xuống khỏi cung điện, rồi đi đến nơi con Tuấn Mã và nói với nó rằng: Này Kiền Trắc, người bạn đồng sanh của ta, hãy giúp ta đêm nay. Sau khi ta chứng đắc Phật quả, ta sẽ cứu vớt thế giới hữu tình, chúng sanh bao gồm cả chư thiên ra khỏi vòng luân hồi và đưa họ đến miền đất cao của Niết Bàn. Rồi Bồ Tát nhảy lên lưng của con Tuấn Mã Kiền Trắc. Tuấn Mã Kiền Trắc dài 18 hắc tay, tính từ cổ và có chiều cao cân đối. Nó có sức mạnh to lớn cũng như sức nhanh. Toàn thân của nó có màu trắng như tuyết. Tướng mạo của nó khả ái và duyên dáng, như chiếc tù và mới được đánh bóng. Khi ngồi giữa lưng của ngựa Kiền Trắc, có Sa Nặc, cũng là một người bạn đồng hành khác của Bồ Tát, đang nắm chặt vào đuôi của con ngựa. Bồ Tát ra khỏi hoàng cung vào canh giữa của đêm thuộc ngày thứ hai, tức ngày rằm tháng Asanha năm 97, lịch Maha Era, và đến tại cổng chính của Kinh Đô. Trong khi Bồ Tát đang cưỡi trên lưng ngựa Kiền Trắc như vậy và ra khỏi hoàng cung, thì chư thiên đặt bàn tay của họ dưới móng của con ngựa trong mỗi bước gõ của nó, để âm thanh từ các móng của nó phát ra không đến tay của mọi người.